Tiên Luyện Chi Lộ, chương 543, mâu thuẫn cùng Giao Phong, hạ, góc truyện audio.com. Đúng lúc này, đột nhiên Quy Tổ phất tay áo, mặt khác dùng những đây mây xanh lục quân thành tấm chắn bắn vọt ra vừa lúc chắn trước người Bạch Quyên. Bùm một cái, kiếm quang màu bạc chém lên trên tấm chắn thiên nhiên kỳ dị này. Một trận hào quang xanh lục quấn quanh, không ngờ triệt tiểu mất phân nửa lực lượng. Nhưng dù vậy, tấm chắn dây mây thiên nhiên xanh lục này vẫn bị kiếm quang màu bạc cắt làm hai nửa. Nếu đổi thành linh bảo phẩm thông thường, chỉ sợ đã mất đi quá nửa uy lực. Chờ đợi chữa trị, thậm chí sẽ liên lụy chủ nhân. Nhưng Quy Tổ hiển nhiên không phải người thường, chỉ thấy tấm chắn kỳ dị kia quấn quanh ánh sáng xanh, bùng lên khí tức sinh mệnh mạnh mẽ, chỉ trong nửa nhịp thở là linh bảo phòng ngự này đã khôi phục bình thường. Nếu dùng thần thức cảm thụ, sẽ phát hiện linh bảo phòng ngự này như có được sinh mệnh, hiển nhiên đã vượt qua phạm trù pháp bảo tầm thường. Trương Hằng đứng cách xa mấy chục trượng không khỏi khẽ ồ một tiếng. Nếu đổi thành linh bảo phẩm thông thường, đã sớm bị một kích vừa rồi cắt làm hai đoạn. Nhưng tấm chắn mà Quy Tổ tế ra cực kỳ quỷ dị. Ẩn chứa lượng sinh mệnh lực hơn 100 vạn năm, lực lượng khôi phục mạnh mẽ. Có được sinh mệnh lực ương ngạnh đến khó tin. Thấy Quy Tổ giúp mình chặn lại một kích, Bạch Quyên thở nhẹ một hơi. Vội vàng nắm chắc thời gian bỏ chạy về biển sâu xa xa. Nàng có được Ích Thủy Châu, đi lại thông suốt ở biển sâu này. Tốc độ phi hành nhanh vô cùng. Hôm nay một kẻ cũng đừng mơ chạy thoát. Trương Hằng cười lạnh một tiếng, vung phá không kiếm, nước biển sôi trào, một đạo kiếm ti màu bạc phun ra từ mũi kiếm sắc nhọn, làm cho không gian xung quanh mơ hồ run lên. Ti, kiếm ti màu bạc như thực chất, vô cùng chói mắt, tốc độ nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, lại nhanh hơn Bạch Quyên hai phần, chỉ thoáng cái đã đuổi kịp nàng. Quy Tổ làm sao để cho Trương Hằng thực hiện được, khẽ hừ một tiếng, tấm chắn xanh lục kỳ dị kia như sớm dự liệu trước che sau lưng Bạch Quyên. Phốc, phốc, kiếm ti màu bạc cực kỳ quỷ dị, trực tiếp xuyên qua dây mây xanh lục. Ngay sau đó xuyên thủng linh bảo phòng ngự của Bạch Quyên. Trong chớp mắt kiếm ti màu bạc xuyên thủng hai cái lỗ nhỏ, đã xuyên thủng thân thể nàng, đẩy đến bờ sinh tử. Hừ, ý niệm Quy Tổ vừa động, dây mây xanh lục kia đột nhiên vươn ra vô số sợi dây mây nhỏ xanh lục quấn quanh người Bạch Quyên, một cỗ năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ rót vào trong người nàng. Phốc, kiếm ti màu bạc dễ dàng xuyên thủng thân thể Bạch Quyên, trong chớp mắt là có thể xé nàng thành mảnh nhỏ. Nhưng những đường dây mây xanh lục kia trào ra lực lượng sinh mệnh mạnh mẽ chữa trị nguyên anh cùng thân thể nàng bằng một tốc độ khủng bố. Sau khi kiếm ti màu bạc biến mất, Bạch Quyên vẫn sống tốt lành ở đó, ngay cả chính nàng cũng không thể tin được kết quả này. Như thế cũng biến thái quá đi chứ, Trương Hằng đứng ở xa xa thoáng kinh ngạc thầm nghĩ. Quy Tổ đứng ở đối diện hắn khóe miệng mang theo tia ý cười, quanh người lão có một tầng hư ảnh mai rùa, tầng ngoài cũng lưu chuyển dòng hào quang màu xanh sinh mệnh. Người cho rằng như thế thì Trương Mỗ không thể giết nàng ta được hay sao? Trương Hằng cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên thân hình biến mất tại chỗ thuấn di đến trước mặt Bạch Quyên. Không xong, sắc mặt Quy Tổ khẽ đổi, khoảng khắc khống chế xúc tu xanh lục xung quanh hình thành phong tỏa không. Góc truyện audio.com, gian, nhưng mà cảnh giới linh hồn của Trương Hằng rõ ràng cao hơn hắn nhiều, không nhìn phong tỏa không gian này, đi tới cạnh Bạch Quyên. Phá, một đạo tia chớp màu bạc đâm ra từ trong tay Trương Hằng. Nháy mắt xuyên thủng thân thể Bạch Quyên, bao gồm cả nguyên anh. Kế tiếp một mảnh ngân diễm bùng nổ, nuốt hết thảy mọi thứ, bao gồm cả pháp bảo thông linh cùng với lực lượng sinh mệnh hệ mộc mạnh mẽ. Quy Tổ thét lớn một tiếng, định thu hồi kiện tấm chắn dây mây của mình. Nhưng bỗng nhiên Trương Hằng duỗi tay, nắm chặt lấy linh bảo hạ phẩm không tầm thường kia. Phốc, một mảnh ngân diễm bắt đầu điên cuồng thiêu đốt cắn nuốt, tinh túy thiên địa cuồn cuộn chảy vào người Trương Hằng. Ánh mắt Trương Hằng đột nhiên sáng ngời, linh bảo hạ phẩm này ẩn chứa tinh túy thiên địa không kém gì một kiện linh bảo trung phẩm. Hắn không biết tấm chắn dây mây xanh lục này đã trải qua dựng dục 100 vạn năm, linh bảo hạ phẩm thông thường sao có thể so sánh được. Sắc mặt Quy Tổ liền trắng bệch, tâm thần bị tổn hại, thậm chí phun ra một ngụm máu, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Tuy nhiên trong cơ thể hắn lại trào ra một cỗ lực lượng sinh mệnh hệ mộc. Trong nháy mắt chữa trị chút thương thế đó. Lực lượng sinh mệnh hệ mộc mà lão già này có được cũng khác với lẽ thường quá đi chứ. Hay là trong tay hắn còn có trọng bảo khác, Trương Hằng như có suy nghĩ nhìn Quỷ Tổ, lập tức mở ra thần linh nhãn, hai mắt lóe ra ánh bạc nhìn tất cả trong mắt. Chỉ một cái liếc mắt tùy ý, lại cho Quy Tổ một ảo giác bị đối thủ nhìn thấu hoàn toàn, thân thể không khỏi phát lạnh. Chẳng lẽ hôm nay nhất định không giết được con rùa đen rút đầu ngươi đây? Ánh bạc trong mắt Trương Hằng dần dần tán đi, đứng bất động tại chỗ. Ngân diễm giải rác xung quanh đang cắn nuốt mục tiêu của mình, tinh túy thiên địa dũng mãnh tràn vào người hắn. Lão Quy khuyên ngươi một câu, trở về thế giới nhân loại đi. Quy Tổ thở một hơi thật nặng, lúc này thương thế trên người đã khỏi hẳn. Vẫn là câu kia, giao ra 10 kiện bảo vật có giá trị linh bảo trung phẩm. Trương Mỗ lập tức bước đi, không quấy nhiễu sinh hoạt của ngươi. Trương Hằng cầm trong tay phá không kiếm, khí thế trên người nhanh chóng tăng lên. Uy lực tinh thần tràn lan khắp biển sâu cũng ngày càng đáng sợ. Nước biển lấy hắn làm trung tâm bắt đầu tạo thành dòng xoáy lan tràn, hình thành một khu vực chân không. Trong không gian hình cầu bán kính 10 trượng lấy hắn làm trung tâm. Không tồn tại một giọt nước giống y như giữa không khí. Vì thế như vậy, ngay cả Quy Tổ cũng phái động dung, hắn hiểu được. Có lẽ nam tử nhân loại trước mắt có thể thăng cấp đến tồn tại phù chủ từ nay trở thành tuyệt đỉnh cao thủ cực kỳ hiếm thấy nơi hạ giới. Trương Hằng từng bước đạp giữa hư không đã không còn nước biển, khí thế đời non lấp biển ngưng tụ thành một điểm, đánh sâu về phía Quỷ Tổ. Phi kiếm màu bạc bán trong suốt xinh đẹp khe khẽ run lên trong tay hắn, mơ hồ từ trên thân kiếm màu bạc kia sinh ra một tia kiếm ti màu vàng. Kiếm ti màu vàng này thật nhạt, xen lẫn giữa ánh bạc hoa lệ, không rõ ràng lắm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, nhưng Quy Tổ lại liếc mắt thấy được trên phá không kiếm ẩn chứa một chút màu vàng kia, vẻ mặt hoảng sợ. Một cỗ nguy cơ vô hình lan tràn trong lòng hắn, ở trong năm tháng vô tận dài lâu, người có thể tạo thành uy hiếp với hắn tuyệt đối có thể đếm. Góc truyện audio.com, trên đầu ngón tay, một kiếm, chỉ cần ngươi có thể ngăn chặn được một kiếm của Trương Mỗ. Hôm nay ta tạm tha ngươi một mạng, trong vòng 10 năm sẽ không xâm phạm. Trên người Trương Hằng dâng lên tự tin mãnh liệt, chậm rãi nhấc phá không kiếm sáng bóng xinh đẹp trong tay, khẽ phun ra mấy chữ. Chí cường nhất kiếm, thời điểm này, uy lực tinh thần ngưng tụ bốn phía đạt tới đỉnh điểm, bùng nổ như một ngọn núi lửa. Vù xẹt, một tia chớp màu bạc trực tiếp bắn ra từ trong tay Trương Hằng, đâm về phía Quy Tổ. Nước biển xung quanh đều đọng lại, tựa như thời gian yên lặng, cả thế giới chỉ có thể nhìn thấy một tia chớp màu bạc. Hết thảy sự vật khác đều vận động tương đối, cực kỳ im ắng, nó chưa tới địch nhân phía trước, nước biển phía trước đã tự động tách ra một khe hở hẹp cho nó. Ti, khoảnh khắc tia chớp bạc kia phun ra một tơ vàng nhân nhạt cắt qua hư không đánh trúng hư ảnh mai rùa trước người Quỷ Tổ. Ong, hào quang xanh lục trên hư ảnh mai rùa nhanh chóng xoay chuyển, hình thành một bức màn hào quang xanh lục vô cùng thâm thúy. Màn hào quang xanh lục này như một cái không gian, trào ra lực lượng sinh mệnh hệ mộc vô cùng vô cực. Thuần túy mà xa xưa. Mai rùa thần bí nặng nề tích tụ lực lượng sinh mệnh mấy ngàn vạn năm, khi Trương Hằng so sánh với linh bảo phòng ngự trung phẩm, trong thần sắc Quy Tổ chỉ có mấy phần khinh thường, đủ thấy chỗ mạnh mẽ của mai rùa kia. Phốc, kiếm ti màu vàng không gì không phá được, tựa như đâm một tờ giấy, xuyên thủng màn hào quang xanh lục kia, sau đó đánh lên hư ảnh mai rùa. Hư ảnh mai rùa này không phải bản thể, chẳng qua là pháp lực cùng trận pháp duy trì hình thành vòng bảo hộ năng lượng toàn phương vị. Giác, hư ảnh mai rùa cũng bị đánh tan, tiếng tan vỡ vô cùng rõ ràng. Trong khi đó, kiếm ti màu vàng kia chỉ còn một nửa. Hợp làm một thể cùng tia chớp màu bạc ở đằng sau, đánh lên mai rùa thần bí đã trải qua năm tháng dài lâu, thậm chí tung hoành mấy thời đại. Tiếng nổ hùng hồn như truyền ra từ xa xưa mãi mãi, lộ ra một tia tang thương nặng nề. Ngay cả Trương Hằng cũng rung động, nhưng tiếng động này còn chưa duy trì nửa giây, liền rắc một tiếng kinh tâm động phách. Cách Trương,